Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2139, Tô Hàn Tu Vi, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, Phượng Hoàng Tông nằm cũng trúng đạn này, Trình Dục, là tại mượn đao giết người. Phượng Hoàng Tông khuếch trương xu thế hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại tốc độ cũng rất nhanh. Tiên Dương Tông, làm bốn phía đệ nhất đại tông môn, Phượng Hoàng Tông tại khuếch trương đường xá bên trong, tự nhiên cũng gặp được. Tất nhiên sẽ gặp được. Vậy liền khẳng định không thể thiếu ma sát. Bất quá Phượng Hoàng Tông cũng không phải là không có tự mình hiểu lấy. Tiên Dương Tông có hạng gì nội tình, Phượng Hoàng Tông rõ ràng. Bởi vậy, tuy nói Tiên Dương Tông không ngừng trêu chọc Phượng Hoàng Tông, âm thầm cho Phượng Hoàng Tông chơi ngáng chân, nhưng Phượng Hoàng Tông, như trước vẫn là lướt qua Tiên Dương Tông, liền xem như Tiên Dương Tông kỳ hạ những cái kia phụ thuộc tông môn, Phượng Hoàng Tông cũng không có động. Có thể coi là như thế này. Tiên Dương Tông vẫn như cũ xem Phượng Hoàng Tông cực kỳ không vừa mắt. Đừng nhìn Trình Dục tại Chu Lăng trước mặt biểu hiện như thế yếu thế. Đó là bởi vì Chu Lăng thân phận không giống nhau, mà lại Chu Lăng bên cạnh còn đi theo hai vị hợp thể cảnh đại năng lão giả đang bảo vệ lấy hắn. Trình Dục chân chính tính cách có thể nói là cực kỳ cuồng vọng, vô cùng phách lối. Nếu không phải Phượng Hoàng Tông thời khắc này nội tình cũng là cực cường, không thể so Tiên Dương Tông kém đi nơi nào. Chỉ sợ Trình Dục cũng sớm đã ra tay với Phượng Hoàng Tông. Dựa theo Trình Dục ý nghĩ, Phượng Hoàng Tông càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng mạnh, sớm muộn có một ngày, sẽ đem đầu mâu, chỉ hướng Tiên Dương Tông. Lần này vừa vặn mượn nhờ trở thành Chiến Thiên Tông phụ thuộc tông môn tình thế, thông qua Chu Lăng, cùng Chiến Thiên Tông hồi báo, nhường Chiến Thiên Tông ra tay, diệt Phượng Hoàng Tông cái này đại họa trong đầu. Còn có chuyện khác sao? Chu Lăng lại nói. Chuyện khác cũng là không có, bất quá, Trình Dục hướng Chu Lăng trừng mắt nhìn, cười nói, nghe nói Chu công tử có một chút đặc thù yêu thích, Trình mỗ đặc biệt, vì Chu công tử chuẩn bị vài vị giai lệ, cung cấp Chu công tử hưởng dụng. Ồ, Chu Lăng con mắt liền sáng choang, hắn đời này, thích nhất đồ vật có khác nhau, nữ nhân, rượu, đủ loại nữ nhân, đủ loại rượu ngon, Chu Lăng đã thưởng thức không biết bao nhiêu. Hắn không phải không thích tu vi. Cũng không phải không thích quyền thế, có thể tư chất có hạn, dù cho là sinh ở Chiến Thiên Tông này loại tông môn bên trong, thẳng đến bây giờ, cũng bất quá là một cái nhất phẩm thần hải cảnh mà thôi. Tu vi hạn chế, đã chú định hắn không có khả năng đạt được quá nhiều quyền lợi. Bởi vậy, tại hắn phụ thân Lạnh Phong hộ pháp vẫn còn tồn tại thời điểm, tại hắn còn có chút ít uy thế thời điểm, Chu Lăng cảm thấy, nữ nhân cùng rượu hai thứ đồ này, nhất định phải thỏa thích hưởng dụng. Người cũng là sẽ đến sự tình, bất quá, Chu Lăng lắc đầu, những cái kia giai lệ, tạm thời để ở một bên đi, bản công tử giờ phút này suy nghĩ, đều là vị kia nằm ở trên giường, chờ lấy ta sủng hạnh tiểu nương tử a. Nghe thấy lời ấy, Trình Dục liền nói ngay. Không sao, đợi Chu công tử đem vị nữ tử kia sủng hạnh về sau, lại tìm những cái kia giai lệ cũng không muộn. Ha ha ha, dạng này tốt nhất, Chu Lăng cười to. Sau đó đứng lên, tại Trình Dục đám người cung kính trong thần sắc, đi ra phòng khách. Mắt gặp bọn họ hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt, Trình Dục nụ cười trên mặt, lập tức biến mất. Hoàn khố đồ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bên cạnh có một lão giả truyền âm hừ lạnh nói. Không quan trọng một cái nhất phẩm thần hải cảnh mà thôi, thật đúng là đề cao bản thân, nếu không phải phụ thân của hắn chính là Lạnh Phong hộ pháp, chỉ bằng hắn này phách lối tính cách. Sợ là sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Như phụ thân hắn không phải Lạnh Phong hộ pháp, chỉ sợ cũng không dám phách lối như vậy. Một người khác nói, đi, Trình Dục quát nhẹ một tiếng, hỏi, ta để cho các ngươi chuyện điều tra, các ngươi đều điều tra rõ ràng sao? Nghe vậy, mọi người nhất thời trầm mặc xuống, thế nào, không có kết quả. Trình Dục nhướng mày, lão giả kia hơi lưỡng lự, nói, tông chủ. Ngài để cho chúng ta điều tra Phượng Hoàng Tông tông chủ thân phận cùng tu vi, kết quả cũng là có một chút, bất quá. Không thế nào có thể tin, người nói trước đi nói, Trình Dục nói, Phượng Hoàng Tông, không có bao nhiêu bối cảnh, điểm này hẳn là chân thực, bất quá kỳ tông chủ tu vi, ở tại chúng ta đối Phượng Hoàng Tông đệ tử siêu hồn bên trong, biết được cũng chỉ là hư thiên cảnh, lão giả hé miệng mở miệng, Tô Hàn cách trước khi đi. Hoàn toàn chính xác chỉ là hư thiên cảnh, tiến nhập tam giáo tạo hóa chi địa về sau, mới vừa đột phá thần hải cảnh. có thể hết sức rõ ràng, bọn hắn không tin. Hư thiên cảnh, Trình Dục cũng là sửng sốt một chút, chợt hừ lạnh nói, đơn giản liền là đánh rắm, như vẻn vẹn hư thiên cảnh, lại có thể trở thành Phượng Hoàng Tông tông chủ. Ta cũng cảm thấy như vậy, lão giả kia nói, Phượng Hoàng Tông bên trong, cường giả như mây, chỉ là thần hải cảnh liền có không dưới thiên vị, thất phẩm thần hải cảnh càng là vượt qua hơn 10 vị. Mặc dù thẳng đến bây giờ, đều không có hợp thể cảnh đại năng xuất hiện, nhưng có thể đem Phượng Hoàng Tông phát triển đến loại trình độ này, lại có thể không có hợp thể cảnh đại năng tồn tại. Lại nói, như vẻn vẹn chỉ là hư thiên cảnh tu vi, lại làm sao có thể khống chế nhiều như vậy cường giả. Dựa theo suy đoán của ta, cái kia Phượng Hoàng Tông tông chủ Tô Hàn, ít nhất cũng là nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng, thậm chí, rất có thể, cùng tông chủ tu vi của ngài tương đối. Trình Dục chau mày, trầm ngâm sau một lát, lại hỏi. Các ngươi siêu hồn đối tượng, là Phượng Hoàng Tông bên trong, hạng gì cấp đệ tử khác? Chấn Long thần vệ đoàn 3 người, mặt khác, đều là phổ thông đệ tử. Lão giả nói tiếp, phổ thông đệ tử ngược lại cũng thôi, nhưng Chấn Long thần vệ đoàn người, làm Phượng Hoàng Tông tông chủ lệ thuộc trực tiếp thần vệ đoàn, càng là tâm phúc. Đối với Phượng Hoàng Tông tông chủ tu vi, hẳn phải biết mới là. Nếu có cơ hội, bắt mấy cái thất phẩm thần hải cảnh trở về, bản tông tự mình siêu hồn. Trình Dục hư lạnh nói, vâng, tất cả mọi người là gật đầu, ban đầu dự định tán đi, nhưng vào lúc này, Trình Dục lại là chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Cái kia Chu công tử mang tới nữ tử, các ngươi có biết là ai? Không biết, lão giả đám người lắc đầu, chợt lại nói. Nghe nói là Chu công tử phía trước tới Tiên Dương Tông trên đường, gặp được một nữ tử, đến mức có hay không hắn thân phận của hắn hoặc là bối cảnh, chúng ta cũng không biết. Này Chu Lăng những năm gần đây, đùa bỡn nhiều như vậy nữ nhân, lại thẳng đến bây giờ đều không có xảy ra chuyện gì, cũng hẳn là có chút nguyên nhân. Một người khác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, trời sập xuống, cũng có cái cao chịu lấy. Dù cho nữ tử này thật sự có cái gì mặt khác bối cảnh cùng thân phận, Chiến Thiên Tông cũng sẽ ra mặt, cùng ta Tiên Dương Tông không có quan hệ gì. Tốt nhất là dạng này, Trình Dục hư lạnh nói, trầm mê ở tửu sắc ở trong người, sẽ không có kết quả tử tế, này Chu Lăng như lại cứ tiếp như thế, sớm muộn cũng sẽ làm Chiến Thiên Tông trêu ra đại họa, Tiên Dương Tông tông môn trụ sở, mỗi một cái phòng ở trong. Gian phòng kia trang trí cực kỳ xa hoa. Cùng chỉnh cái tông môn trụ sở so ra hoàn toàn xa lạ, trong đó điêu khắc long phượng, vàng son lộng lẫy, tựa như hoàng cung, xa xỉ đến cực hạn. Có một cái giường lớn, bày ở gian phòng trung ương. Mà tại đây giường lớn phía trên, đang nằm một nữ tử, nàng này tướng mạo tuyệt mỹ, tóc dài xõa vai, da trắng ngần, vô cùng mịn màng. Một thân áo xanh phụ thân, đẹp rung động lòng người. Như Tô Hàn tại đây bên trong. Liếc mắt liền có thể nhận ra. Nàng này, đúng là Lâm Nhược Tuyên, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.